Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Phụ Tử Lưỡng Một, a, Tiểu Bảo Bảo vậy mà nói chuyện. Mộc Tử Tuấn Mộc Trừng khẩu ngốc nhìn chính đối với mình cười híp mắt tiểu nhân nhi. Tuấn khí trên mặt hiện đầy kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết thế nào đáp lại. Thúc thúc, Bảo Bảo gọi Mặc Hiên Viên. Thúc thúc đâu, tiểu nhân nhi hóa ra còn cảm thấy phần này khiếp sợ không đủ dọa người. Vậy mà vừa đáng yêu vô cùng thêm một câu, ý định muốn hù chết nhân. Mộc Tử Tuấn, hắn thốt ra, sau đó cười, tay kia vuốt ve đầu của hắn. Trong lòng rất thích này đáng yêu tiểu Bảo Bảo, Bảo Bảo. Thúc thúc rất thích ngươi, thật thông minh, thật đáng yêu, Bảo Bảo cảm ơn thúc thúc, tiểu nhân nhi cười đến mặt mày rạng rỡ. Mềm ôn nhu thanh âm vô cùng dễ nghe, hơn nữa tiểu thân thể toàn thân hương sữa, càng thêm mê người, Mộc Tử Tuấn ôm hắn kích động, thực sự nhịn không được ba một chút ở hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hung hăng hôn một cái. Có luồng muốn đưa hắn đau đến trong khung xúc động, nàng không nói gì nhìn này một lớn một nhỏ, hình như rất là hợp ý bộ dáng, người ngoài nếu như không biết, thật đúng là cho là bọn họ là phụ tử lưỡng đâu. Cảm tình tốt như vậy, thúc thúc thật là đẹp trai, tiểu nhân nhi bị thân như thế một hơi. Vậy mà cũng không tức giận, trái lại đắc ý rào rạt híp đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Vuốt mông ngựa đạo, Mộc Tử Tuấn vui mừng có phải hay không? Tựa như chính mình con trai bảo bối như nhau. Cái này quyết định không bao giờ nữa buông tay. Ôm tiểu nhân nhi nhượng hắn rất tự hào, bao gồm dọc theo con đường này. Vô số người hướng chính mình đầu đến ánh mắt hâm mộ. Bảo Bảo thật đáng yêu. Thúc thúc rất thích ngươi, hắn cười híp mắt nói. Theo tay trái đổi tay phải ôm mơ siêu này một lớn một nhỏ hai nam nhân cư nhiên ở cho nhau thổi. Phồng, nàng có chút không dám tin. Thế nhưng này hai nam nhân chung đụng được đặc biệt hảo. Phi thường hòa hợp, cảm giác tựa như một đôi phụ tử. Hắn rất nghịch ngợm, người bỏ qua cho, nàng không thể không cắt ngang hai người bọn họ vui mừng bầu không khí. Lúng túng nói, bởi vì dọc theo con đường này vô số người hướng mình và hắn đầu tới hai người này liền là vợ chồng. Lượng ánh mắt, làm cho nàng cảm thấy không quá thoải mái. Mộc Tử Tuấn lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào tiểu nhân nhi nhìn, không quay đầu lại đáp, không phải a, Bảo Bảo thật đáng yêu. Ta rất thích, nếu như ta có như vậy nhi tử thì tốt rồi. Cả đời này liền thỏa mãn, tiểu nhân nhi mắt nhanh như chớp chuyển một chút. Không trả lời, vẫn như cũ cười híp mắt, rất là cao hứng bộ dáng. Nàng thì lúng túng cười, cũng không biết thế nào trả lời lời của hắn. Rất sợ sẽ khiến không tất yếu hiểu lầm. Nàng không còn là thanh thuần học sinh, là một đứa nhỏ mẹ hắn, được muốn chú ý hình tượng của mình. Hơn nữa nàng hiện tại không có khác tâm tư. Hết chương.